bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1961, chương 1961, Thiên Tịch Tiên Đế. Uy hiếp Diệp Trúc, dũng khí từ đâu tới phách lối như vậy? Đáng giận, để bọn hắn chạy, một cái quan tướng hừ lạnh nói. Sở Cuồng Nhân ở một bên, cũng không để ý, bởi vì cái này vốn là hắn cố tình làm kết quả. Lấy thực lực của hắn, muốn lưu lại Vân Trung Nguyệt cũng không phải là việc khó gì. Nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy. Chính mình hoa vẩy nước là được rồi. Không cần thiết nghiêm túc như vậy. Hồi thành chỉnh đốn, Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Mọi người nghe vậy, vội vàng hẳn là, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân bóng lưng. Bọn họ trong mắt lộ ra vẻ sùng bái. Bọn họ cũng không rõ ràng đối phương thực lực cụ thể. Cũng không biết vừa mới trận chiến kia, đối phương là tại vẩy nước, nhưng đối phương cho thấy lực lượng, để bọn hắn làm kinh thán. Nếu là không có đối phương, bọn họ chỉ sợ muốn bị Vân Trung Nguyệt diệt sạch, trở về thành về sau. Sở Cuồng Nhân tìm tới trong thành quân sư, người này tên gọi An Chi Tuân, tu vi không cao, nhưng là xích huyết trước đó đắc lực tâm phúc, bất quá tại xích huyết sau khi chết. Ngược lại là đối Sở Cuồng Nhân nhiều lần xum xoe, cả một cái cỏ đầu tường. Tìm ngươi đến đây, chủ yếu có một chuyện muốn cho ngươi đi làm. Ngươi cũng đã biết, cái này thứ 9 đại lục ẩn giấu bao nhiêu tiên kim khoáng mạch. Sở Cuồng Nhân dò hỏi, An Chi Tuân có chút ngoài ý muốn. Không biết đối phương tại sao lại đột nhiên hỏi thăm việc này. Nhưng vẫn là thành thành thật thật hồi đáp, thứ 9 đại lục không thừa thãi tiên kim. Chỉ có tiên kim khoáng mạch 7 đầu mà thôi. Ta biết, người tìm người trước đi khai hoang. Đúng, An Chi Tuân sau khi đi, Sở Cuồng Nhân lâm vào trong trầm tư. Hắn hỏi thăm tiên kim khoáng mạch, là vì Trạch Quốc chiến đồ đại trận. Muốn bố trí trận pháp này, liền cần đại lượng kim loại chi vật. Cho nên hắn mới biết hỏi thăm tiên kim khoáng mạch. 7 đầu, cái này còn thiếu rất nhiều. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Muốn bố trí xuất lồng bao bọc toàn bộ hư không chiến trường Trạch Quốc chiến đồ đại trận. Cần có tiên kim tư nguyên tuyệt đối là lượng lớn. Những thứ này tiên kim là còn thiếu rất nhiều. Có cần phải điều tra một chút chỗ nào có đầy đủ tiên kim. Chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân lấy ra một cái ngọc giản. Truyền tin cho tại hư không chiến trường bên trong tất cả viên thiên hội thành viên. Để bọn hắn thật tốt lưu ý một chút. Vân Trung Nguyệt binh bại thứ 9 đại lục. Chật vật trốn về bàn cổ vũ trụ phòng tuyến phạm vi bên trong. Móa, không có nghĩ đến cái này thiên kiếm thực lực mạnh như vậy. Vân Trung Nguyệt không khỏi hơi xúc động. Thật sự là đệ nhất người mới thay người cũ a. Bàn cổ vũ trụ tiên vương. Thiên nguyên vũ trụ thiên kiếm. Nhìn đến những người này. Ta đều cảm thấy mình già thật rồi a. Tiền bối lời này khách khí. Một cái cười tiếng vang lên. Ngay sau đó. Một chương tinh đồ trong hư không hiện lên, chỉ thấy một bóng người xuất hiện, người tới một bộ trường sam màu xanh, tay cầm một thanh thanh sắc bảo kiếm, một đôi tròng mắt màu xanh bên trong, có kiếm khí như ẩn như hiện, một gốc cỏ tươi hiện lên trong đó. Há, ngươi là vừa mới ra tay cứu viện người. Vân Trung Nguyệt hiếu kỳ nói, đúng là thanh diệp kiếm đồng, nếu như ta không có đoán sai. Ngươi là tam thanh đạo môn Diệp Trúc đi. Tiền bối lại nhận ra vãn bối. Vãn bối vinh hạnh đã đến. Ha ha, ta tuy nhiên ẩn thế trấn áp đạo nhiễm chi khí nhiều năm. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết chuyện ngoại giới. Nhìn ngươi cái này tu vi. Chỉ sợ cách hợp đạo cũng không xa. Có lẽ, luận kiếm nói. Bàn cổ vũ trụ bên trong chỉ có ngươi cùng tiên vương có cơ hội cùng cái kia thiên kiếm tách ra vật. Tay. Vân Trung Nguyệt nói ra, nâng lên thiên kiếm, Diệp Trúc ánh mắt cũng không nhịn được ngưng trọng lên. Người này thật là ta đã thấy, ngoại trừ sở đạo hữu bên ngoài, thứ nhất yêu nghiệt tồn tại. Dù là ta tấn cấp hợp đạo, chỉ sợ cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể cùng hắn chống lại. Cũng chỉ có sở đạo hữu mới được. Thiên kiếm hoàn toàn chính xác khó giải quyết. Đúng, người vừa mới sử dụng tinh đồ. Hình như có huyền diệu, không biết ra sao bảo vật. Vân Trung Nguyệt hiếu kỳ hỏi, cái kia tinh đồ, chính là huyền thiên cửu tinh biểu tượng, là từ huyền thiên tinh lệnh phát ra. Diệp Trúc cười nhạt nói, huyền thiên cửu tinh, cái này lại là cái gì tổ chức? Đây là sở đạo hữu sáng tạo. Chấm ngoặc kép, Diệp Trúc đơn giản nói một lần, thật cũng không lộ ra quá nhiều. Đón lấy, bọn họ về tới một khối đại lục, một tòa thành trì bên trong. Nơi đây là bàn cổ vũ trụ phòng ngự trọng thành. Vân Trung Nguyệt đang định tìm một chỗ dưỡng thương. Lúc này, trước mặt hắn đâm đầu đi tới hai bóng người. Hai người này một già một trẻ. Lão già thân mang kim sắc hoa lệ trường bào, trên thân ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí tức cổ xưa. Mà cái kia thiếu, thì là một thanh niên. Thân mang bạch y, trên người có bất phàm đạo vận lưu truyền. Mười phần huyền diệu, người này, lại là Nhân Hoàng Tông Phục Hy truyền nhân. Há, là ngươi, Cổ Khê. Diệp Trúc khi nhìn đến Phục Hy truyền nhân, ánh mắt lóe lên. Cổ Khê, là Phục Hy truyền nhân tên thật. Những năm gần đây, từ khi thua với Sở Cuồng Nhân về sau, hắn liền tiến vào hư không chiến trường, một mực ma luyện chính mình, muốn sớm ngày đạt tới hợp đạo. Diệp Trúc từng cùng đối phương gặp qua mấy lần, bất quá mỗi một lần chạm mặt cũng không tính cỡ nào hữu hảo. A, nguyên lai là Diệp Trúc a. Cổ Khê khóe miệng hơi vểnh, thần sắc đạm mạc, thế nào, các ngươi nhận biết? Vân Trung Nguyệt hiếu kỳ nói, gặp qua vài lần. A, ta nghe nói Diệp Trúc ngươi gần nhất tại Sở Cuồng Nhân dưới tay làm việc đâu, còn thành lập một cái gì huyền thiên cửu tinh, như thế khuất tại tại hạ nhân, ngươi thật cam tâm sao? Cổ Khê thản nhiên nói, cái kia muốn chia người nào, đi theo Sở đạo hữu bên người làm việc, ta cảm giác còn có thể. Diệp Trúc không kiêu ngạo không tự ti nói, hừ, ngu xuẩn. Lúc này thời điểm, Cổ Khê bên người cái kia kim sắc hoa bào nam tử mở miệng, âm thanh lạnh lùng nói, làm một tên yêu nghiệt, người cái kia suy nghĩ là như thế nào siêu việt Sở Cuồng Nhân, mà không phải khuất tại hắn phía dưới. Người dạng này đã là đã mất đi võ dũng chi tâm, người đã không xứng trở thành một người tu sĩ. Tiền bối là, chấm ngoặc kép, Diệp Trúc ngược lại không có sinh khí, mà chính là hỏi thăm một câu. Côn Lôn Tiên Đình, Tiên Đế Thiên Tịch, Thiên Tịch Tiên Đế thản nhiên nói. Diệp Trúc trong mắt lộ ra một vệt giật mình, khó trách sẽ nói ra những lời này. Nguyên lai là Tiên Đình người, bất quá Tiên Đình Tiên Đế, hắn đều biết, chưa từng nghe hỏi qua đối phương. Còn có đối phương loại này khí tức cổ xưa, xem ra là cổ lão hợp đạo. Diệp Trúc đối với cổ lão hợp đạo nghe đồn, cũng có nghe nói, người có chí riêng, không nhọc tiền bối phí tâm. Diệp Trúc nói ra, tiếp lấy hắn liền dự định rời đi. Thật không nghĩ đến, Thiên Tịch Tiên Đế đúng là không buông tha. Ngươi đứng lại đó cho ta, hôm nay ta muốn ngươi ở trước mặt tất cả mọi người, nói ra ngươi sẽ lui ra huyền thiên cửu tinh. Nếu không, ngươi đừng muốn rời đi cái này. Tiền bối không cảm thấy ngươi quá làm càn sao? Diệp Trúc sắc mặt hơi đổi một chút. Lúc này, còn lại tu sĩ cũng bị nơi đây tranh chấp hấp dẫn. Thiên Tịch Tiên Đế, ngươi quá phận. Vân Trung Nguyệt nhìn không được, lạnh giọng vừa quát, nhưng Thiên Tịch Tiên Đế lại là không để bụng. Một cái bị trọng thương hợp đạo, ngươi có tư cách gì đối với ta khoa tay múa chân? Hắn lạnh hừ một tiếng, hợp đạo khí tức tiết ra, thể nội lại là ẩn chứa trọn vẹn ba loại nói khí tức. Đa trọng hợp đạo chi khí, chấn nhiếp mọi người tại đây. Tiên Đình thế mà còn cất giấu loại nhân vật này. Mọi người hơi kinh ngạc. Vân Trung Nguyệt sầm mặt lại, hợp đạo khí tức cũng triển lộ ra. Tuy nhiên không bằng Thiên Tịch Tiên Đế, nhưng vẫn như cũ là gượng chống lấy. Hai cỗ khí tức chống lại, vô hình nói uy điên cuồng đập vào tại một khối. Nhưng Vân Trung Nguyệt dù sao bị thương, lại thêm Thiên Tịch Tiên Đế tu vi vốn thì ở trên hắn, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Lui ra đi. Thiên Tịch Tiên Đế phất tay áo vung lên, một cổ bá đạo lực lượng cuốn ngược mà ra, trong nháy mắt đem Vân Trung Nguyệt cho đánh lui mấy chục trượng. Ngay tại lúc này, một bóng người xuất hiện tại Vân Trung Nguyệt sau lưng, đem hắn đỡ lấy. Tiên Đình cổ lão hợp đạo, Tiên Đình đều bị khu trục ra tiên giới, người dũng khí từ đâu tới dám phách lối như vậy? Chuyện hơn ngàn chương.